Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440. Nói tới Huyền Thiên Tông Lão Tổ, tất cả mọi người mong đợi. Lẽ ra từ gia thành lập là chúng ta nhân tộc chuyện lớn. Huyền Thiên Tông nhất định sẽ phái ra đại biểu tới tham gia. Chỉ là người Lão Tổ này tự mình đi ra. Chấm ngoặc kép. Có người lắc đầu một cái. Chúng ta Từ gia chỉ là nhân tộc một nho nhỏ gia tộc. Xác thực không xứng với đế cấp Lão Tổ ra tay. Ai nói các ngươi Từ gia là nhỏ gia tộc? Hiện tại toàn bộ thiên hạ, các ngươi Từ gia lực lượng tuyệt đối là đứng hàng tiến lên 30 tồn tại. Nếu như khoảng chừng nhân tộc trong thế lực, các ngươi tuyệt đối là 5 vị trí đầu tồn tại. Lưu An nói, đệ nhất thế lực tự nhiên là Huyền Thiên Tông. Đệ nhị chính là bọn họ Hạ Triều rồi. Hạ Triều không chỉ có nắm giữ Hàn Lão Ma Lưu Ngọc Lưu Hoài Đình chờ chút cao thủ. Còn có Hạ Quốc Hoàng Cung bồi dưỡng ra được thiên tài cao thủ. Ngoài ra còn có Lưu Vi lén lút bí mật bồi dưỡng nhân viên tình báo. Sau khi chính là Sở Thanh Chu Hoa Bạch Linh Đẳng Nhân. Vệ Dương Chu Côn chờ tự thành một đoàn thể. Đi khắp thiên hạ, phân nhưng là mỗi cái gia tộc Lão Tổ. Hợp nhưng là một lệnh thiên hạ hết thảy thế lực đều run rẩy đoàn thể. Sở hữu nhân tộc trong thế lực nắm giữ hóa thần cao thủ. Liền mấy cái này, Từ gia xếp hạng thứ 5 tuyệt đối có thể nói tới đi qua. Từ gia Mộc Dương Thành kiến thành, đại diện cho chúng ta nhân tộc thế lực mở rộng cùng ổn định. Huyền Thiên Tông Tông chủ nhất định sẽ tới. Này đế cấp Lão Tổ đi ra, lại vì là cái gì? Không sợ thiên kiếp sao? Nghi hoặc A Tương Đương ở đây tất cả mọi người nghi hoặc. Liền ngay cả người nhà họ Từ ở vui ngầm sau khi. Cũng là đầy mặt không tin. Bực này cao thủ sẽ tham gia bọn họ một tiểu tiểu Từ gia xây thành lễ. Phái một trưởng lão đến. Đối với bọn họ Từ gia tới nói đều là cao quy cách rồi. Này đế cấp Lão Tổ là thế nào nghĩ tới? Bế quan khỏe mạnh. Tại sao phải ở trên trời cướp nhìn chằm chằm đích tình huống dưới đi ra đây? Lấy ở đây tất cả mọi người lý giải. Đế cấp cao thủ đừng nói hiện thân. Chính là đối phó đối thủ đều là có thể không ra tay sẽ không ra tay. Lo lắng không tránh khỏi thiên kiếp. Ta nhớ tới Huyền Thiên Tông vị Lão Tổ này thật giống không sợ cái gì thiên kiếp. Hắn không sợ. Chúng ta sợ a? Vù Tương Đương tiếng bàn luận lên. Đang nói rằng thiên kiếp sau khi, tất cả mọi người tiếng bàn luận càng lớn một ít, sẽ không Tương Đương ta nhớ tới Huyền Thiên Tông bầu trời cái kia kiếp vân nhẹ nhàng hơn một tháng đều không? Có hạ xuống, nói rõ Huyền Thiên Tông Lão Tổ vẫn có năng lực khống chế thiên kiếp. Chúc mừng từ tiền bối A. Chúng ta Hạ Triều thành lập thời điểm, Huyền Thiên Tông chỉ là vỗ cái thủ tịch đệ tử tham gia. Lưu An miệng đầy vị chua. Ha ha Tương Đương các ngươi Hạ Triều thành lập lúc, phương viên có điều mấy chục dặm, vẫn không có ta đây thành trì đại. Nhân gia có thể phái một thủ tịch đệ tử cũng không tệ rồi. Từ kiêu nguyết một cái Lưu An, cái tên này nhất định phải thành lập một tiểu vương triều. Sau đó một chút hướng ra phía ngoài mở rộng, cảm thấy như vậy mới có giành chính quyền cảm giác. Lần này được rồi, đợi được Hạ Quốc trở thành quái vật khổng lồ thời điểm. Đã lập quốc mười mấy năm rồi. Có điều nói đi nói lại. Có thể có Huyền Thiên Tông Lão Tổ tham gia bọn họ Từ gia xây thành đại lễ. Cũng là bọn họ Từ gia vinh quang. Bọn họ Hạ Triều thành lập thời điểm. Chính là chúng ta nhân tộc mở rộng thời điểm. Nhân gia Vệ Dương vội vàng tiêu diệt yêu tộc sinh lực. Hắn Lưu An theo ở phía sau kiếm lợi. Huyền Thiên Tông có thể phái người đến. Đều là cho hắn đại mặt mũi. Chiến thần điện mấy cái đi tới, nửa đùa nửa thật nói, theo cả đám vật vào thành, ngoài cửa thành lần thứ hai lạnh lặng lẽ, chỉ để lại Từ Kiêu chờ người nhà họ Từ nhìn phương xa. Trong thành, rất nhiều người tộc khi nghe đến tin tức sau, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xa xa, đế cấp cao thủ cũng phải tham gia Từ gia xây thành lễ. Làm sao nghe đều là đầm rồng hang hổ chuyện tình. Một ít hiểu biết cao thủ đứng chung một chỗ nhìn một cái thảo luận ra. Thời gian một chút đi qua. Xa xa bỗng nhiên dâng lên từng mảng hồng vân. mỗi một mảnh hồng vân bên trong pha thêm tia chớp màu tím. Hồng vân nhanh chóng hướng Mộc Dương Thành chạy tới, một đường vô số lần ngưng tụ, cùng hồng vân đồng thời chạy tới, còn có một cổ thiên đạo uy thế. Đến rồi, trong thành ở ngoài tất cả mọi người thầm nói, đồng thời nội tâm cũng đều nâng lên. Đúng rồi, đế cấp cao thủ, động, ngoại trừ đế cấp cao thủ, ai có thể làm cho động tĩnh lớn như vậy? Hắn đến rồi tương đương, cũng không biết, này đế cấp cao thủ là như thế nào? Chờ mong tương đương tất cả mọi người vô tâm tán gẫu, cũng không tâm quan tâm những chuyện khác. Thần thức nhìn chằm chằm trên trời, chờ đợi kiếp vân đến, mắt thấy kiếp vân liền muốn đến. Tất cả mọi người đem cổ họng nhắc tới cuống họng trên. Mọi người chờ đợi bên trong, trên trời kiếp vân lại một điểm điểm tản đi. Xảy ra chuyện gì? Thiên kiếp đây, lẽ nào cái kia đế cấp cao thủ rời đi? Ta còn chờ thiên kiếp đến, còn muốn nhìn thiên kiếp áp lực bao lớn. Mắt thấy đế cấp cao thủ liền muốn đến rồi, mọi người hưng phấn, sau đó lại thấy thiên kiếp một chút tản đi. Tất cả mọi người lại bối rối. Không đến, đợi đã lâu đi, không thấy bóng người. Liền canh giữ ở cửa Từ Kiêu cũng đều bối rối. Nửa ngày đều qua rồi, liền bóng người đều không có. Xem ra là thật sự không đến. Nói thế nào không đến sẽ không đến rồi đây. Lại đợi nửa canh giờ, Từ Kiêu lắc đầu một cái, mắt thấy sắc trời tối rồi. Trong thành không ít người trên mặt đều lộ ra lo lắng vẻ mặt. Các ngươi trở lại động viên những người khác, thực sự không được trước tiên mở điển lễ đi. Từ Kiêu nói, cứ như vậy một lúc, hắn đã ở trong thần thức phát hiện vài cái trong lời nói đã có lời oán hận rồi. Lão tổ, nếu như Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ đến rồi đây, vậy cũng không thể bỏ qua lương thần cắt nhật, cũng không có thể để tất cả mọi người chờ. Đế cấp cao thủ sẽ không tính toán những này vụn vặt sự tình. Từ Kiêu nói, lúc này cũng không tới, xem ra tới không được rồi. Là tương đương, phía sau một đám người nhà họ Từ rời đi. Từ Kiêu một người đứng ở cửa thành khẩu, tha thiết mong mỏi, lui tới Mộc Dương Thành ở ngoài trên đường lớn. Đã không có bóng người. Hồi lâu tương đương ở trong thành pháo mừng vang lên. Từ Kiêu đang muốn quay đầu lại lúc, đại lộ phần cuối xuất hiện một bóng người. Bóng người dường như một người lưu lạc, từng bước hướng Mộc Dương Thành chậm rãi đi tới. Quanh thân phong trần mệt mỏi, không nhìn ra một tia võ giả dấu vết. Từ Kiêu liếc mắt một cái, lần thứ hai lắc đầu. Một người bình thường mà thôi, nếu như là tu sĩ, há có thể như vậy bộ hành. Hả, bóng người này thật quen thuộc a. Đang muốn vào cửa lúc, Từ Kiêu vừa liếc nhìn. Cái nhìn này, Từ Kiêu tựa hồ rơi vào trong hồi ức. Là ai đây? Từ Kiêu quyết định chờ một chút. Theo bóng người tới gần, Từ Kiêu miệng há thật to, là hắn, chấm ngoặc kép, kích động, vèo tương đương một giây sau, Từ Kiêu bóng người xuất hiện tại đại lộ phần cuối bóng người bên cạnh. Lý tiền bối tương đương, nhìn thấy người đến, Từ Kiêu giật nảy cả mình, thực sự là Lý Mục, cái kia ở trên đại lục lưu lại rất nhiều truyền thuyết người kia. Cái kia leo lên luyện yêu tháp 99 tầng. Không có bị long tộc bằng tộc nắm lấy người. Hôm nay hiện thân, nhiều năm như vậy, bọn họ lợi dụng các loại con đường đều ở tìm kiếm người. Đột nhiên xuất hiện, Từ Kiêu kềm chế kích động, hướng Lý Mục cung kính lạy bái. Thật nhiều năm không thấy. Lý Mục nhìn thấy Từ Kiêu sau, cảm khái nói, vẫn nói tìm cơ hội gặp gỡ Lưu An Từ Kiêu đẳng nhân. Lý tiền bối, đây là, chấm ngoặc kép. Từ Kiêu trên dưới đánh giá Lý Mục, nhìn không thấu, Lý Mục ở trước mặt hắn dường như phàm nhân như thế. Không hề tu vi, ngần ấy đường, đều dựa vào bộ hành, dưới chân ra thú ủng, đã mài ra một cái lỗ, Lý tiền bối thành một không hề tu vi phàm nhân đây. Từ Kiêu không tin, tới tham gia cho ngươi xây thành lễ A tương đương, hoan nghênh. Quá hoan nghênh, Từ Kiêu nói. Ta xem nghi thức đã bắt đầu rồi. Ngươi đứng cửa làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.